ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 27, Trấn Cương Đại Nhân Háo Mỹ Sắc. Canh, Nam, gia phủ thành chủ về sau, mấy vị Trấn Cương đại tộc tộc trưởng rơi vào trầm tư. Tân nhiệm Trấn Cương là cái La Lị Khống. Tin tức này quá mức rung động, để mấy vị tộc trưởng trong thời gian ngắn đều không tỉnh táo lại. Nói đến, nghe nói vị này Trấn Cương đại nhân cũng chỉ là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Liền xem như ưa thích 12-13 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái. Cũng không phải là không được, nhưng là, dù nói thế nào, đó cũng là Trấn Cương đại nhân a. Nghe nói hắn còn cùng một vị man tộc hợp đạo tôn giả kịch chiến. Một phen, thực lực tuyệt đối không kém hơn tiền nhiệm Trấn Cương. Dù nói thế nào, một vị chiến lực sánh ngang hợp đạo tôn giả võ giả. Lại là một La Lị Khống, một vị tộc trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác thật sự là để cho người ta khó có thể tiếp nhận a. Huống hồ, đây chỉ là Trương thống lĩnh suy đoán của chính mình a. Không thể tỏ rõ đây chính là sự thật. Ngươi nói đúng không? Có đạo lý a. Nói đến, Trương thống lĩnh chỉ là bởi vì vị kia Trấn Cương bên người đại nhân có một cái nhỏ nhắn xinh xắn. Cô gái khả ái, nhìn qua quan hệ cũng khá là thân mật. Liền như vậy suy đoán, không khỏi cũng quá mức qua loa. Dù sao đối phương cũng có thể là muội muội, hoặc là đồng môn sư muội cũng khó nói a. Chính phải, chính phải. Mấy vị Trấn Cương tộc trưởng một bên thương thảo, một bên lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng nếu như vậy, đầu mối duy nhất cũng liền gãy. Cứ như vậy chúng ta rốt cuộc muốn đưa cái gì đi qua bồi tội a? Nghe nói vị đại nhân kia vẫn là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Chúng ta những cái này nam man tiểu tộc, vô luận là tài nguyên, vẫn là công pháp đều không thể thỏa mãn hắn a, cũng chỉ có thể hợp ý. Đúng rồi, một vị tộc trưởng đưa ra đề nghị, nếu như vậy, không bằng chúng ta đi hỏi thăm một phen như thế nào? Hỏi thăm, dù sao cũng là Trấn Cương đại nhân. Liền xem như mới vừa lên đảm nhiệm, tin tưởng ở Trấn Cương trong đại quân cũng đã có không ít người gặp qua hắn rồi a hát. Nghĩ đến hẳn là có thể hỏi một chút tin tức hữu dụng. Ân, có đạo lý ha. Ôm tính toán như vậy, mọi người đi tới phủ thành chủ phụ cận mới xây trong quân doanh. Mà ở nơi đó, một đám người mặc thiết giáp Trấn Cương đại quân các binh sĩ đang nói chuyện phiếm. Huy, ngươi nghe nói sao? Buổi sáng hôm nay Tương Tư tỷ bị tân nhiệm Trấn Cương đại nhân gọi đi hầu hạ ấy. A, giả a, đây chính là chúng ta trong quân đội một cành hoa. Làm sao có thể sẽ? Ta cũng cảm thấy là giả. Bất quá quả thật có người thấy được. Tương Tư tỷ từ trong thành chủ phủ, Trấn Cương đại nhân gian phòng đi ra. Không thể nào, nữ thần của ta, chẳng lẽ không phải là cưỡng bách sao? Đây chính là Tương Tư tỷ a, cũng có đạo lý. Bất quá Trấn Cương đại nhân còn trẻ như vậy, lại soái, thực lực lại mạnh, liền xem như Tương Tư tỷ. Im ngay, im miệng cho ta, ta không tin. Ha ha ha, coi như Tương Tư tỷ không cùng Trấn Cương đại nhân tốt hơn, ngươi cũng là không có cơ hội a. Đừng kích động, Ngô. Hơn nữa ta nghe nói a, vị này Trấn Cương đại nhân nữ nhân duyên rất tốt đây. Hôm nay nghe nói còn có một vị đẹp vô cùng, không thể so Tương Tư tỷ kém mỹ lệ tiểu thư đặc biệt ngàn dặm xa xôi chạy tới. Muốn cùng Trấn Cương đại nhân gặp mặt đây. Ngô oa a, đây chính là cái gọi là may mắn một đời a. Chư vị trực cương tộc trưởng, ngoặc kép chấm hỏi. Mấy người liếc nhau một cái, hai mắt riêng phần mình lộ ra mấy phần kinh hãi. Nghe những binh lính này nói chuyện, vị này tân nhiệm Trấn Cương, giống như không chỉ là cái La Lị Khống a. Chẳng lẽ hắn vẫn là thục nữ khống, ngự tỷ khống, nói tóm lại chính là yêu thích sắc đẹp. thích nhất mỹ nữ, là vậy, nhất định là như vậy. Trương thống lĩnh thật cũng không gạt chúng ta a. Đã như vậy, chúng ta liền riêng phần mình trở về, từ trong tộc chọn lựa một chút mỹ lệ nữ tử a. Về phần danh nghĩa, không bằng liền nói, đưa đến phủ thành chủ làm nha hoàn, nô bộc như thế nào? Chuyện sau đó nghĩ đến đều xem Trấn Cương đại nhân bổn ý. Lấy Trấn Cương đại nhân điều kiện, trong tộc nữ tử hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt cũng vô dụng. Một vị tộc trưởng trong mắt lãnh quang lóe lên, tất cả cũng là vì tộc đàn, đây là hy sinh cần thiết. Ngoặc kép, không sai. Ngay tại mấy vị Trấn Cương tộc trưởng riêng phần mình rời đi, bắt đầu chuẩn bị lễ vật đến phủ thành chủ hướng Trần Khuynh Địch gặp mặt thời điểm, lúc này phủ thành chủ lại là lâm vào một mảnh huyên náo. Tiêm tiêm tỷ, làm sao ngươi tới nơi này? Đây là lời ta muốn nói. Vì sao ngươi cũng tới? Dương sư muội, so với cái này, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đồng thời quay người, dùng một bộ nghi hoặc bên trong mang theo vài phần ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trong sân bên thứ. Ba, Tương Tư tỷ, ngươi tới nơi này lại vì làm gì? Lạc Tương Tư bất đắc dĩ thở dài. Dưới cái nhìn của nàng này rõ ràng chính là hai vị khuê mật đều đến thăm hỏi bản thân người yêu, kết quả lại trùng hợp đụng vào nhau nội dung cốt truyện. Nàng chính là nhìn thấy màn này, vì ngăn cản hai người quan hệ vỡ tan, lúc này mới ngựa không ngừng vó chạy tới a. Các ngươi a, ta thế nhưng là phủ thành chủ thủ tướng, vấn đề này hẳn là ta tới hỏi mới đúng chứ. Hơn nữa Trấn Cương đại nhân người bây giờ đang ở bế quan, các ngươi tốt nhất đừng quấy rầy hắn a. Lạc Tương Tư tâm tư thế nhưng là rất kín đáo, dưới cái nhìn của nàng, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng vấn đề không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết, nhất định phải kiên trì bền bỉ. Cho nên bây giờ nàng phải làm chính là tận lực tránh khỏi hai người đồng sự cùng Trần Khuynh Địch tên biến thái kia gặp mặt, dẫn đến quan hệ bại lộ, sau đó lại chậm rãi để hai người ý thức được Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia tà ác chân diện mục. Chấm than, cứ như vậy liền có thể hoàn mỹ cứu vớt hai vị sa ngã thiếu nữ. Bất quá trong lúc đó còn phải cẩn thận Trần Khuynh Địch. Người này mặc dù nhìn qua so kiếp trước thời điểm đần không ít, nhưng nhất định là ngụy trang. Không sai, từ hắn có thể đồng thời lắc lư đến hai vị cô gái xinh đẹp như vậy, về điểm này liền có thể nhìn ra, kiếp này hắn tuyệt đối so với kiếp trước còn muốn đáng sợ. Chúng ta, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng liếc nhau, ta là tới cùng đại ca ca giao lưu võ học tâm đắc. Ta là tới cùng sư huynh thảo luận võ đạo. Ngô, hai người lần thứ hai liếc nhau, đều là từ riêng phần mình trong mắt thấy được ánh lửa. Lạc Tương Tư kịp thời đứng dậy, hòa giải nói, tốt rồi tốt rồi, bất kể nói thế nào, bây giờ Trấn Cương đại nhân là không thể bị quấy rầy, cho nên các ngươi liền đi về trước a, sau đó lại chọn thời gian đến tốt rồi. Thế nào? Ta sẽ nói cho các ngươi biết Trấn Cương đại nhân lúc nào tương đối nhàn. Đây chính là Lạc Tương Tư ý nghĩ. Chỉ cần có thể khống chế Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cùng Trần Khuynh Địch gặp mặt thời gian, liền có thể hoàn mỹ tránh đi hai người bởi vì khuê mật hoành đao đoạt ái mà quyết liệt. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng là thần sắc khẽ động, nhìn về phía Lạc Tương Tư biểu lộ nhiều hơn mấy phần hiền lành. Ở các nàng riêng phần mình lý giải bên trong, mình và Lạc Tương Tư quan hệ không thể nghi ngờ so với đối phương càng tốt hơn. Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư là trước nhận biết, mà Trần Tiêm Tiêm thì là cùng Lạc Tương Tư cùng nhau hành động qua, cho nên bọn họ hai người đều cảm thấy Lạc Tương Tư cái này cách làm không sai. Chỉ cần mình bí mật để cho nàng mở một chút cửa sau, đây thật là một hoàn mỹ phân phối phương án. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Thế là Trần Khuynh Địch nhàn nhã thời gian, ở hắn hoàn toàn không biết tình huống phía dưới,